Sống cùng vạn tuế, chương 789, cầu hồn tuyệt thê yêu cơ, góc truyện audio.com, mỹ nhân trong ngực mềm mại không xương. Đối với cái này, cái lắc lắc cái mông nhỏ nghĩ làm nũng đòi phần thưởng thiên điều, Lục Minh đồng học không chút khách khí đưa tay, ở đây ngạo nghệ ưỡn lên hai vú nặng nề vỗ. Tốt, bổn thiếu gia liền phần thưởng ngươi một cái tát. Cái này, cái tát đánh ngoan, thiên điều cảm thấy cái mông một trận rát đau đớn, thiếu chút nữa nước mắt đều nhô ra. Nàng đối với Lục Minh là thủ tồi hoa, chẳng những không có giận, ngược lại giả ra biết điều cúi đầu trả lời. Tạ thiếu gia ban thường, vừa đáng thương hề hề nhìn thấy Lục Minh, vẻ mặt một bộ người cái này tiểu oan gia là thế gian vô cùng tàn nhẫn tâm người như vậy u oán, ánh mắt cơ hồ có thể hòa tan khối băng. Bên cạnh lái xe y đậu chân cung, nhìn cười to không ngừng, cố ý hỏi Lục Minh. Thiếu gia, xúc cảm như thế nào? Còn giống như được, Lục Minh đồng học không nhịn được vươn ra móng vuốt sói, vừa vuốt ve một chút, sau đó nghiêm trang đáp. Nhắm chúng y đậu chân cung mừng rỡ, thiếu chút nữa đem xe mở lên người đi đường nói. Thiên điểu tư thái tuyệt đối là yêu tinh cấp bậc chính là. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, thân cao không tính là rất cao, nhưng đùi đẹp thật dài, nhất là trước ngực hai cái hung khí quả thực có thể miểu sát chúng sanh. Nàng phong thắt lưng dịu dàng nắm chặt cái mông nhỏ ngạo nghệ ưỡn lên rất tròn, hạ thân cùng khoa trương thượng vây tạo thành làm cho người ta phun huyết ép hình dạng đạt đến hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ. Hơn nữa nàng trời xanh dài quá một tờ xinh đẹp vô cùng gương mặt tăng thêm một loại khó có thể hình dung sức hấp dẫn. Trên thế gian, có nữ nhân lớn lên có lẽ không phải là đẹp nhất nhưng khí chất đặc biệt sức hấp dẫn 10 phần, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Loại nữ nhân này chính là trong truyền thuyết mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Thiên điểu y đậu chân cung, không thể nghi ngờ chính là chỗ này một loại nữ nhân. Hơn nữa các nàng hay là hồ ly tinh trong đích hồ ly tinh, lớn lên xinh đẹp, cười một tiếng một cái nhăn mày, câu hồn nhiếp phách là họa thủy cấp bậc chính là yêu nghiệt nữ nhân. Chính là bởi vì nàng cùng y đậu chân cung hai cái lớn lên cực kỳ phác thảo người cùng cổ đại muội hì, đắc kỳ cái loại này mất nước yêu cơ tương tự, Lục Minh thật là có chút điểm, lo lắng cho mình định lực chưa đầy, sẽ đối với các nàng mềm lòng, cho nên mới cố ý lãnh đạm xử lý, bình thường dễ dàng không cùng các nàng tiếp xúc. Hai nữ nhân này, là dã tâm, Lục Minh không hy vọng mình cùng các nàng có quá nhiều dây dưa. Các nàng nói rõ đưa tới cửa cho dù quân hái, Lục Minh chậm chạp không ra tay đẩy tới các nàng, chính là sợ các nàng có lợi dụng bản thân tới đạt thành mục đích gì. Đối với trong nhà em, Lục Minh rất yên tâm, các nàng có lẽ tính cách lý niệm bất đồng, phương thức sống cũng có rất lớn khác biệt nhưng tuyệt đối sẽ không nội đấu, ít nhất ở mọi người ở chung cuộc sống cái này hạnh phúc điều kiện tiên quyết thượng, là 100% ủng hộ, không có ai nghĩ tới bản thân phải như thế nào, mà là duy trì toàn bộ gia đình, đoàn kết đối ngoại. Thiên điểu cùng y đậu chân cung hai nữ nhân này, Lục Minh cũng không phải là rất hiểu, các nàng cũng không phải là tình anh cái này ngàn năm chân truyền cần phải cùng Lục Minh hợp hai là một đông mật nữ, cũng không phải là năm đó phán xử tư tưởng gia tộc hậu nhân Đông Phương thật trong vắt cái kia không chút tâm cơ nào cô gái. Góc truyện audio.com, nhỏ, coi như hắn không nhịn được đẩy tới các nàng, như vậy Lục Minh cũng sẽ không dễ dàng nhận khả các nàng hai cái. Thiên điểu cùng y đậu chân cung, nếu có thể không nhận tội chọc cho, hắn thật đúng là không muốn trêu chọc. Dĩ nhiên, có một số việc là tránh không được. Các nàng nói như thế nào cũng là nhất phương lãnh tụ, ở có những lúc Lục Minh cùng Long Đằng công ty cần các nàng âm thầm tương trợ tỉ như phía trước lừa dối Tổng thống tiên sinh cầm Tesla bàn thảo chuyện. Thiên điểu cùng y đậu chân cung hai nàng cũng có đầy đủ năng lực các nàng chẳng những thành công cho Lục Minh lừa dối đến Tesla bàn thảo, ngay cả trong truyền thuyết đã tiêu hủy ngược lại từ lực động cơ Zero hoàng nữ chiến thần trừ ba hình Hitler đĩa bay bản thiết kế bản thiếu, cũng nói dùng Germany nhất phương lấy ra cùng Long Đằng công ty hợp tác thậm chí các nàng còn đang Nga La Tư America cùng Uy Quốc Tam phương bắt được chút ít hư hư thực thực tài liệu. Trong đó một phần thiết kế xây cất bút ký, hay là các nàng ở ẩn cư cùng Nam Mỹ khu lão Nazi trong tay trọng kim cấu về đích. Cái này buồn bút ký, đối với Lục Minh mà nói quả thực là bảo vật vô giá. Các nàng nếu không phải lập nhiều kỳ công cũng không thể có thể thuyết phục Mira, nhận được tự mình cho Lục Minh làm tài xế cơ hội. Đối với thiên điểu cùng y đậu chân cung hai nữ nhân này, Lục Minh không cách nào hoàn toàn cự tuyệt chỉ có thể tốn từ từ đi giải hai người này chí hướng khôi phục nữ thiên hoàng phục quốc trị thế chi đạo nữ nhân. Thiếu gia quá ác tâm rồi, đem nhân gia đánh đau quá. Thiên điểu gục ở Lục Minh trong ngực thỉnh thoảng đưa tay trở về xoa nắn cái mông nhỏ, xem ra mới vừa rồi một cái tát thật đúng là uy lực 10 phần. Y đậu chân cung vừa nhìn động tác của nàng phát thảo người thế nhưng cũng đưa tay tới đây tát đánh nhẹ một chút. để cho thiếu gia cho ngươi xoa bóp sao, ai bảo ngươi ngồi vào trong lòng ngực của hắn đi, cái này Phác Thảo người tư thế cơ hồ thấy vậy ta cũng vậy không nhịn được. Ai nha, Thiên Điểu lại bị đánh một cái tát, kêu khổ không tiễn về phía Lục Minh làm nũng. Thiếu gia, ngươi cũng không quản quản ngươi cái kia thần cung nữ đại tớ cho ngươi đùa giỡn coi như xong, còn cho ngươi nữ đại tớ làm đồng lõa, nhân gia thật đáng thương. Của ta thần cung nữ đại tớ, Lục Minh đồng học bỗng nhiên cảm giác mình giống như là cái ma vương. Chẳng lẽ thật muốn thực hành điều giáo thần cung thiếu nữ xinh đẹp ma vương kế hoạch? Mèo mèo cái mê, cái này ý tứ nhưng là rất kích thích, Lục Minh tư tưởng rất tả, thân thể phản ứng mãnh liệt cao vút dâng trào cùng đi, sẽ làm cho Thiên Điểu cảm ứng được. Nàng cả người tràn một trận nhiệt lực làm như mềm mại vô lực hết lần này tới lần khác vừa thật chặt ôm hắn không ngại, điểm chết người chính là, nàng còn âm thầm điều chỉnh tư thế, lấy xương mờ u đẩy lấy hắn dâng trào, vô tình hay cố ý ma sát. Hơi thở dần dần dồn dập lên, phun say lòng người nhiệt khí. Môi đỏ mọng như lửa, kiểu diễm ướt át, nhìn nàng mị nhãn như tơ xinh đẹp mặt ngọc, Lục Minh dùng thật to khí lực mới cố nén xuống tới. Nếu như không phải là trên đường về nhà, đoán chừng cũng sẽ không nhịn được tại chỗ xe chấn. Hắn cảm giác nàng động tình đến cực hạn, bởi vì thật mỏng ninja dùng căn bản cách không được hoa lộ gì ra, không cần đưa tay cũng có thể cảm giác được nàng ướt át. Thiếu gia, cái này tương lai nữ hoàng tình rồi, vội vàng. Góc truyện audio.com, cho thêm nàng hai cái tát nói cho nàng biết làm nữ đại tớ, nếu nữ đại tớ bộ dáng, không chính xác tùy tiện câu dẫn chủ nhân, đánh nàng, cô nàng này trời xanh liền thiếu thu thập. Y đậu chân cung chậm dần xe, nàng giả vờ thế muốn đánh Thiên Điểu mông đẹp nhưng mà lại nhân cơ hội sờ soạng Lục Minh hai cây, sau đó tựa như thành công trộm được gà ăn tiểu hồ ly như vậy đắc ý, hì hì cười. Xem ra bổn thiếu gia cũng phải vì gọp đủ một vị thiên nhân trảm nữ hoàng muôn nghìn việc hệ trọng mà cống hiến một phần lực lượng. Lục Minh cười ha ha, cái gì thiên nhân trảm, muôn nghìn việc hệ trọng a, đúng vậy nàng lừa gạt ngươi. Y đậu chân cung vừa nghe, bật cười nói. Nàng muốn thật là thiên nhân trảm, ngồi vào trên đùi của ngươi còn câu dẫn cũng không đến phiên ngươi cái này hoa tâm đại thiếu gia. Nghe tỉnh anh nói, các ngươi tu luyện là cái gì thái dương bổ âm ý tứ? Lục Minh dĩ nhiên biết Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung hai cái hay là sử nữ thân, nhưng đối với cho các nàng có thể dùng hơi thở che giấu quỷ dị phương pháp, cảm giác kinh ngạc. Xem ra, bất kể là cái gì võ công, trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu, giống nhau cố chấp. Nhắc tới hai nàng võ công của Lục Minh có thể khẳng định vô luận là Thiên Điểu, hay hoặc là Y Đậu Chân Cung, đều xếp hạng trước kia tỉnh anh phía trên. Dĩ nhiên, cùng Lục Minh kết hợp sau tu, sửa thành ngàn năm đông mật nắm giữ sáu tiểu đổi phiên ấn cùng đông mật thật dài tình anh. Đã qua Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung, nếu như không có Lục Minh trợ giúp trước kia tình anh nếu muốn qua Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung thật là có một chút khó khăn. Cái này Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung tu luyện phương pháp vô cùng quỷ dị, Lục Minh không có cặn kẽ hiểu rõ, chỉ có thể đoán được đây là tà thuật bí pháp. Cùng đông mật có chút tương tự. Nhưng rất nhiều lại không quá giống nhau, thuộc về tà thuật bí pháp tu luyện. Ở quốc nội từ xưa tới nay cũng có một nhóm người là đặc biệt tu luyện loại này tà thuật bí pháp, mặc dù lớn bộ phận mọi người là ẩn tu, nhưng một chút học có sở thành vừa tâm thuật bất chánh người, thường âm thầm cùng tứ tượng gia tộc đối nghịch làm ra đủ loại quấy rối cử động. Tỷ như kim tượng tưởng như vậy, thì người như vậy đi ra ngoài ám trợ thái tử, hoặc là nói thái tử sau lưng vẫn luôn là những người đó ủng hộ. Nếu không phải Lục Minh cường thế quật khởi, sở hướng vô địch không đâu địch nổi, đoán chừng bọn họ vẫn còn không lập tức mai danh ẩn tích. Chúng ta tiền bối, đích xác là như vậy, bao gồm bảo vệ thị nữ của chúng ta, mặc dù không phải là thiên nhân trảm, nhưng bách nhân trảm vẫn phải có. Y Đậu Chân Cung tự hồ sợ Lục Minh hiểu lầm, hơi hơi giải thích. Chúng ta là đại cảm giác tự thống hoàng thất huyết thống dòng chính truyền nhân, không cần dùng thân thể thu hoạch công lực, chúng ta thông qua có những thần khí ở người theo đuổi máu tươi chung thu hoạch năng lượng, chỉ cần 10 năm tà hữu có thể bồi dưỡng được một cái chúng ta loại này cấp bậc chính là người thừa kế. Dĩ nhiên, làm như vậy hy sinh là rất lớn, muốn giết chết người theo đuổi sao? Lục Minh có chút tò mò. Không cần, nhưng cho dù là một cái có thể cải trang bắt chước chúng ta hoàng cấp nữ nhẫn, một khi kính dâng hoàn huyết tế cũng sẽ suy yếu mấy năm, thậm chí có thể sẽ dung nhan đại biến, tấn già nua. Ít nhất muốn 5 cái hoàng nhẫn mới có thể huyết tế ra một cái, nếu là chúng ta bên cạnh theo đuổi ảnh nhẫn, vậy. Góc truyện audio.com, thì cần càng nhiều, ta cùng Thiên Điểu hai cái có hôm nay, ước chừng hy sinh gần ngàn người, nói là thiên nhân chảm cũng không quá đáng. Y Đậu Chân Cung khe khẽ thở dài một hơi. Thiên Điểu luôn luôn không lên tiếng, nàng thật chặt ôm Lục Minh cảm ứng đến hắn dâng trào. Tận lực cách quần áo, nhưng là nàng vẫn có mãnh liệt kích thích. Lục Minh Dương cương năng lượng đối với tu luyện tà thuật bí pháp trong cơ thể tất cả đều là âm tính năng lượng nàng mà nói cũng là chí mạng hấp dẫn. Tâm tư của nàng đã không nói chuyện thượng, toàn bộ tâm thần ở giác quan tiếp xúc ở bên trong, quản chi là nhẹ nhất nhỏ ma sát cũng làm cho nàng động tình như nước thủy triều, khó có thể tự chế. Đối với cái này, cái khuôn mặt ửng hồng cả người như bông vải thiên điều, Lục Minh thiếu chút nữa quất ngựa xung phong, đem nàng nhất thương đâm cho dưới ngựa. Y Đậu Chân Cung ở ngã tư đường hỏi một câu, thiếu gia, không bằng đi chúng ta kia ngồi một chút. Y Đậu Chân Cung lời này xuống Lục Minh vừa nhảy, đi các nàng cái kia cũng không phải là ngồi một chút đơn giản như vậy. Cái gì đẩy tới, ngược lại, Song Phi cũng sẽ thực hiện. Hắn vội vàng khoát tay. Hôm nào sao, nhìn lại trong ngực thiên điều thực sự quá phát thảo người, lang thủ nhịn không được vươn ra thăm dò vào nàng cái kia sa mỏng loại chịu đựng dùng, xâm nhập mông đẹp lướt qua hoa cốc tới khắc xuân chiều cỏ dại lan tràn vườn hoa. Lục Minh đồng học thủ pháp trải qua không ngừng luyện tập đã do năm đó tay mơ, không ngừng lên cấp do tay mơ tân thủ đến nhập môn đệ tử, rồi đến hảo thủ tinh anh, đại sư thậm chí đạt đến tông sư chi cảnh. Thiên điều cũng nhịn không được nữa tiếng rên gì, không có quá mười mấy giây đồng hồ, liền kích thích hét dầm lên, thân thể thật lâu run rẩy. Thiếu gia thật là lợi hại, Y Đậu Chân Cung phấn lưỡi khẽ liếm môi đỏ mọng, trong ánh mắt đều là hâm mộ cùng khát vọng. Nếu không phải còn muốn lái xe, đoán chừng nàng cũng sẽ tham dự đi vào. Cách chương.